cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 586, chương 580, không may Hoắc Lâm Côn. Tiền bối, sự tình chính là như vậy. Bán ra chân dương đan người kia không phải Triệu Trạch. Hắn tự xưng Lý Nói Một. Đây là vãn bối ghi chép hình ảnh. Xin ngài xem qua. Tại Hoàng Lão không chế thời không tháp. Cẩn thận hướng sâu dưới lòng đất lặn xuống thời khắc. Tề gia thương lâu xa hoa nhất bên phòng trong tiếp khách. Tề Bân ngay tại hướng lên phía trên ngồi ngay ngắn thiếu nữ áo trắng giải thích. Khi nói chuyện, hắn đem một cái ghi chép thủy tinh lấy ra. Tiên thức phát động khởi động. Trước đây không lâu Triệu Trạch cùng hắn giao dịch lúc hình ảnh liền rõ ràng hiển hiện mà ra. Không phải hắn Tề Bân quá sợ, mà là trước mắt cô nãi nãi quá cường đại. Đường Thanh Vũ hơi ngoại tán uy áp. Liền so với hắn Tề gia mạnh nhất đại trưởng lão còn làm này kinh hồn táng đảm. Bằng không hắn cũng sẽ không chủ động lấy ra trộm ghi chép khách nhân hình ảnh. Thanh San, là hắn sao? Đối với Tề Bân hèn mọn thái độ, Đường Thanh Vũ cho rằng chuyện đương nhiên. Nàng phủi một chút hình ảnh bên trong Triệu Trạch, hướng bên người Nhạc Thanh San nhàn nhạt hỏi. Hồi sư tổ, đệ tử cũng không quá xác định, chỉ là Triệu huynh hắn chỉ có tam trọng thiên tu vi. Hơn phần nửa hẳn không phải là hắn. Kiến thức lúc trước chính mình cái này sư tổ bức bách Tề ra. Thương lâu, ngoan ngoãn làm Tề Bân nói ra hết thảy thủ đoạn. Nhạc Thanh San đột nhiên có loại không tốt dự cảm. Nàng cuối cùng vẫn từ bỏ lấy ra chân dương đan so sánh. Từ đó xác định Lý Nói Một là không phải Triệu Trạch ngụy trang sự tình. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Nếu thật là Triệu Trạch giả trang Lý Nói Một, kia cái gọi là Thủy Lam Đan Vương, căn bản chính là không tồn tại. Hắn một khi bị tìm được liền sẽ rất nguy hiểm. Nàng không tin mình cái này tàn nhẫn sư tổ, sẽ cam tâm lấy ra đại lượng tài nguyên, lại không ngấp nghé bí mật của hắn. Đã Triệu Trạch có năng lực thay hình đổi dạng tự vệ, nàng vẫn là không muốn tự nhiên đâm ngang hại hắn. Đến nỗi lúc trước hứa hẹn báo đáp, chờ mình mạnh lên về sau, cho thêm hắn một ít tiên nguyên đan cũng là phải. À, là có chuyện như vậy. Đi thôi Thanh San, người bằng hữu thật có khả năng không đến đủ nham chấn. Nhạc Thanh San tiểu tâm tư mặc dù nấp rất kỹ, nhưng Đường Thanh Vũ là ai? Đây chính là tiên quân bát trọng thiên đại năng, nàng sao lại nhìn không ra? Đường Thanh Vũ cũng không nói ra. Nàng chào hỏi Nhạc Thanh San rời đi Tề gia thương lâu, đồng thời cường đại tiên thức hướng về đủ nham trong trấn bên ngoài trục tắc tìm kiếm mà đi. Bất quá, lập tức sắc mặt của nàng liền trầm xuống. Tiền bối, chính là nàng. Nàng chính là cùng tiểu tử kia cùng rời đi Nhạc Thanh San. Nhạc Thanh San mới vừa đi ra Tề gia thương lâu, bị một cái nam tử mang theo bước ra hư không thanh niên áo trắng. Liền đem ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Rất là lấy lòng điểm chỉ nàng lời nói. Thư sĩ ốc, lại là ngươi. Người nói chuyện chính là một năm trước cùng nàng đồng thời phi thăng Tề Vân Tinh. Vốn nên tại quặng mỏ bên trong đào quáng bị tác động đến tử vong thư sĩ ốc. Tại Tề gia thương lâu bên ngoài đột ngột gặp mặt. Đối phương bên cạnh lại nhiều một cái thâm bất khả chắc áo bào đen nam tử. Nhạc Thanh San không khỏi hơi kinh ngạc. Ông áo bào đen nam tử tại nhìn thấy Nhạc Thanh San đã là tiên nhân ngũ trọng thiên đỉnh phong lúc. Trước mắt lập tức sáng lên. Cũng không nói nhảm phất tay liền hướng nàng cách không chộp tới. Muốn chết, lại có vừa vặn bước vào tiên vương hậu kỳ. Liền hương hỏa giới cũng còn không có triệt để ngưng luyện ra hỏa. Muốn làm mặt nàng bắt đi mới thánh nữ. Đường Thanh Vũ lập tức giận dữ. Phất tay đánh tan phô thiên cái địa trưởng ấn. Đài sen tiên bảo bay ra. Cánh sen hóa thành đầy trời bóng xanh. Mang theo tuyệt cường uy áp. Hướng về áo bào đen nam tử bao phủ tới. Không, tiền bối tha mạng. áo bào đen nam tử chính là theo Hoắc Hải Tinh ra tới Hoắc Lâm Côn. Hơn một năm trước, hắn phụng mệnh tìm kiếm diệt sát lão tổ Hoắc Liên Hồn niệm phi thăng giả. Liên tiếp đi mấy chục cái có được tiếp dẫn đài tu luyện sao? Trong lúc đó, từng đối rất nhiều nam nữ tu sĩ siêu hồn điều tra, nhưng vẫn không có kết quả. Trước đây không lâu đi vào Tề Vân Tinh về sau, hắn liền đem mục tiêu khóa chặt tại thư sĩ ốc chờ mấy trăm. Đoạn thời gian kia bên trong phi thăng tu sĩ trên người. Cái khác tại Thiên Nam khoáng mạch may mắn còn sống sót phi thăng giả. Hắn đều đã điều tra qua, trên cơ bản có thể loại bỏ hiềm nghi. Lúc này mới nghe theo thư sĩ ốc đề nghị, tại Nam Phong ngoài thành mấy cái thành trấn bên trong, tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ tìm kiếm rời đi Triệu Trạch cùng Nhạc Thanh San. Vừa rồi có người phát hiện Nhạc Thanh San, nhiệm vụ công hội ngay lập tức đem tin tức truyền cho hắn. Hắn tất nhiên là lập tức mang theo thư sĩ ốc chạy đến. Hơn một năm mà thôi, thư sĩ ốc cất quá mới vừa vặn đột phá đến nhất trọng thiên hậu kỳ. Nhưng trước mắt thiếu nữ tổng cộng đến ngũ trọng thiên đỉnh phong. Trên người nàng tuyệt đối có đại bí mật, vì mau chóng bắt lấy Nhạc Thanh San tìm kiếm. Hoắc Lâm Côn thế nhưng không để ý đến bên người nàng Đường Thanh Vũ. Bây giờ bị không thể ngăn cản sát ý bao phủ về sau, hắn đốn hoảng sợ vội vàng cầu xin tha thứ, đồng thời liều mạng kỵ ra bản thân tiên bảo ngăn cản. Rầm rầm rầm, thượng phẩm tiên bảo trường kiếm kích phát ngàn vạn phong mang. Tại thanh liên rào sát hạ giống như bọt khí bẻ gãy nghiền nát. Căn bản liền không chịu nổi một kích. Trong lúc nguy cấp, Hoắc Lâm Côn tự vệ cũng thành vấn đề. Nào có dư lực đi quản thư sĩ ốc. Chỉ có tiên nhân nhất trọng thiên tu vi hắn muốn đào mệnh. Lại tại tứ tán khí kình tác động đến hạ khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Liền thần hồn cũng không có thể chạy ra một tia. Cùng lúc đó, xung quanh đại phiến lầu các âm vang đổ sụp. Tề Bân, đủ dụ đợi người thổ huyết trốn xa. Những cái kia không đủ chân tiên cảnh đê giai tiên nhân thì bị tai họa tử vong vô số. Như thế cấp bậc chiến đấu bên trong, tiên nhân liền pháo hôi cũng không tính. Nhạc Thanh San nếu không phải là bị Đường Thanh Vũ đài sen hào quang bao phủ, nàng cũng căn bản liền không cách nào may mắn thoát khỏi. Giờ phút này, sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể run nhè nhẹ, lại nhìn về phía chính mình cái này tuyệt mỹ sư tổ lúc. Đáy mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết nữ nhân điên. Thanh linh các nữ nhân đều là tên điên. Lão tử không bồi ngươi chơi. Ngay tại Đường Thanh Vũ đối Hoắc Lâm Côn thống hạ sát thủ thời khắc, bên ngoài vạn dặm sơn mạch bên trong, che giấu tránh né họ Doãn nam tử, phẫn uất chửi mắng một câu, trực tiếp khống chế phi toa phóng lên tận trời, chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Doãn tặc, đều là ngươi, đi chết. Làm họ Doãn nam tử thừa cơ trốn, Đường Thanh Vũ đối Hoắc Lâm Côn sát ý càng hơn. Đầy trời màu xanh cánh sen màn sáng đại phóng, đêm này hết thảy đường lui toàn bộ phong kín. Tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm, ta là Hoắc Hải Tinh Hoắc gia người, còn thỉnh tiền bối, tiên vương cùng tiên quân ở giữa chênh lệch quá nhiều. Huống chi hắn mới tiên vương thất trọng thiên sơ kỳ, mà Đường Thanh Vũ lại trọn vẹn cao hơn hắn 10 cái tiểu cảnh giới. Lại tiên quân mỗi một trọng thiên đều cùng tiên vương chênh lệch giống như lạch trời hồng câu. Mặc dù Hoắc Lâm Côn liều mạng kích phát ra hắn hương hỏa giới, muốn tránh thoát sát ý bao phủ chạy trốn, nhưng hắn cầu xin tha thứ thanh âm vẫn là trong nháy mắt im bặt mà dừng. Kim thổ giao thoa, hương hỏa giới hóa thành từng mảnh mảnh vụn, trong đó vật phẩm toàn bộ vỡ nát. Đầy trời cánh sen xoắn nát hắn nhục thể, rảo diệt hắn nguyên thần. Thượng phẩm tiên bảo trường kiếm bị Đường Thanh Vũ cách không chộp tới, đưa tới Nhạc Thanh San trước mặt cười nói: Thanh San, cái này người muốn bắt ngươi, chuôi này kim không kiếm coi như làm cho ngươi đền bù. Đa tạ sư tổ. Nhạc Thanh San trong lòng, mặc dù sợ hãi Đường Thanh Vũ tàn nhẫn, có thể nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vội vàng nói tạ cũng mừng rỡ thu hồi tiên bảo trường kiếm. Chiến đấu chớp mắt liền đã kết thúc, khả tề nham chấn lại bị hủy đi hơn phân nửa. Đứng mũi chịu sào chính là tề gia thương lâu, đại phiến lầu các đều bị san thành bình địa, rất nhiều tỳ nữ, tiểu nhị chết không toàn thây, mặt khác liền nhau tôn gia khí các, vương gia, ngụy gia, khấu gia chờ 7-8 nhà thương lâu cũng bị tác động đến tổn thất nặng nề. Từ đầu đến cuối, Tề Vân Tinh Thượng Tiên Vương Đại Năng cùng Nam Phong Thành thành chủ đều không có hiện thân. Tề gia bây giờ chủ sự đại trưởng lão Đủ Entropy, cũng chỉ là tại Đường Thanh Vũ rời đi sau, sai người trùng kiến tề gia thương lâu mà thôi. Đi thôi Thanh San, cùng ta sanh trở lại mưa sao. Nửa ngày về sau, cẩn thận tìm kiếm tề nham trấn phương viên ngàn vạn dặm, đều không có phát hiện Triệu Trạch manh mối. Đường Thanh Vũ mang theo Nhạc Thanh San vừa xài bước ra, trực tiếp xuất hiện tại tề vân tinh bên ngoài hư không trong. Lập tức nàng lấy ra một chiếc tiên bảo phi thuyền, chào hỏi Nhạc Thanh San đi vào. Phi thuyền phá toái hư không, thoáng qua đi xa biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,